Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 871 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 870 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Khánh Trúc Trần, bạn Tài Phạm và bạn Từ Kiệt các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Phú Yên và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua cách đây cũng đã mấy năm về trước. Bạn kể rằng là bạn cũng mới vừa lấy chồng cách đây mấy năm luôn. Và khi mà lấy chồng thì bạn về bên nhà chồng của bạn để mà sinh sống. Bên nhà chồng của bạn thì có ba mẹ chồng, có em chồng. Chồng của bạn thì làm nghề tài xế, cho nên cứ mỗi lần mà đi xe đó là chồng của bạn đi tới mấy ngày mới về. Và khi về thì chỉ nghỉ ở nhà có một ngày thôi, lại tiếp tục đi như vậy các bạn. Thì khi mà về đây ở là mọi người cũng rất là thương yêu bạn. Mà nhà chồng của bạn cũng rất là rộng rãi. Ba mẹ chồng của bạn một phòng, em chồng của bạn một phòng, hai vợ chồng của bạn một cái phòng riêng. Cho nên nó là ở đây cũng rất là tự nhiên, các bạn không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng mà có nhiều lúc là hai vợ chồng của bạn có mâu thuẫn. Xong rồi khi mà mâu thuẫn vậy thì bắt đầu cãi nhau. Rồi nhiều khi chồng của bạn đánh bạn nữa. Thì có cái chuyện đó thôi. Còn ngoài ra là không có gì để mà khó chịu cả. Là trong khoảng thời gian đầu tiên, cái lúc mới cưới về cho tới 6 tháng đầu tiên là hoàn toàn bình thường, không có gì hết ha. Nhưng mà sau đó 6 tháng rồi á, thì tự nhiên có một cái chuyện, mà cái chuyện này nó rất là kỳ. Đó là bạn kể rằng sau 6 tháng bạn không thể nào ngủ trong phòng của bạn được. Mà trong khi trước đó ngủ bình thường sao hết, nhưng mà sau đó bạn không ngủ được. Mặc dầu hôm đó có chồng bạn ở nhà hoặc là không có chồng bạn ở nhà, bạn vẫn không thể nào nằm ngủ trong phòng được các bạn. Bạn nói rằng là khi mà nằm á là bạn luôn cảm thấy khó chịu, luôn cảm thấy bực bội, mà nhiều khi thiệt là mệt, nhiều khi thiệt là buồn ngủ luôn, nhưng vẫn không thể nào ngủ được các bạn. Thì lúc này bạn mới đi ra ở phía trước, mà ở phía trước là nó có một cái giường xếp ha. Thì bạn lên cái giường xếp đó bạn nằm, mà khi bạn nằm trên cái giường xếp này thì 1, 2, 3 bạn ngủ. Bạn ngủ một giấc thiệt là ngon cho tới sáng, không mộng mị, không thấy gì cả, ngủ rất là sâu. Và trong thời gian là 2 tháng như vậy các bạn, ban đầu bạn không để ý, nhưng mà tự nhiên càng về sau bạn cứ thấy rằng mình không ngủ trong phòng được mà cứ ra cái giường xếp ngủ thì mới được, thì bạn hơi thấy hơi kỳ kỳ trong người rồi. Có nhiều lúc chồng bạn về kêu bạn vô phòng ha, thì bạn cũng vô, nhưng mà nửa đêm là bạn lại đi ra ngoài giường xếp đó để mà ngủ. Tại vì nằm phòng ngủ không được các bạn. 2 tháng như vậy. Thì có nhiều khi là bạn cũng thử nha. Bạn thử coi cái ngày hôm đó mình mệt thiệt mệt, mình buồn ngủ thiệt buồn ngủ, mình nằm trong phòng thôi, thử coi con ngủ được hay không. Nhưng vẫn không ngủ được. Đi ra ngoài giường xếp mới ngủ được. Thử mấy lần như vậy thì bạn thấy kỳ. Ban đầu thì bạn thấy bình thường, nhưng về sau bạn thấy kỳ. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao hồi đó mình ngủ phòng được mà giờ tự nhiên không ngủ phòng được, mà 2 tháng nay ngủ ngoài giường xếp không à? Rồi ba mẹ chồng của bạn cũng thấy lạ nữa. Cho nên là bạn mới về bên nhà của bạn để mà kể lại cho ba mẹ của bạn nghe. Thì khi mà mẹ bạn nghe xong thì mẹ của bạn mới lo lắng, không biết rằng bạn có bị gì không. Cho nên mẹ của bạn có đưa bạn đi xem một cái bà thầy. Và khi mà đến chỗ cái bà thầy này á, thì bà nói rằng bạn đang bị một cái vong nam theo, mà cái vong nam này 40 tuổi, hơn 40 tuổi các bạn. Thì lúc đó bà nói rằng cái vong này hiện tại đi theo bạn và đang có tại đây luôn. Cho nên đó là bà sẽ kêu cái vong này để mà nói chuyện. Thì lúc đó bà kêu thì cái vong này đã nhập vô trong xác của bạn. Lúc đó bà không biết gì hết ha. Mà khi mà ổng nhập vô xác của bạn rồi á, thì bà thầy mới hỏi, hỏi rằng á là sao tự nhiên á là chú theo người ta vậy, trong khi á là nó còn nhỏ, nó mới có hai mấy tuổi à, mà nó có chồng có gia đình rồi, chú theo nó tội nghiệp nó lắm, thôi chú đừng theo người ta nữa, có chuyện gì thì nói với tôi. Nhưng mà hỏi rất là nhiều lần mà vong này không trả lời. Bạn ngồi bạn nín thinh, các bạn cứ nhìn lừ lừ nhìn bà thầy vậy thôi, chứ không trả lời trả vốn tiếng nào hết. Và bà hỏi rất nhiều lần không trả lời, cứ dờn vậy đó, sao hồi cái tự xuất đi luôn. Bà ngã ra xỉu không biết gì hết, cho tới khi tỉnh không hiểu gì hết luôn ha. Cái bà thầy mới nói với mẹ bạn rằng á là cái ông này ổng dữ, mà với cái sức của bà thì bà không làm gì được hết, nhưng mà bà sẽ cho bạn một cái lá bùa, kêu bạn á là đem về để trong cái gói nằm á, thử coi á là bạn có bị cái hiện tượng đó nữa hay không. Là hiện tượng là ngủ trong phòng được mà phải ra giường xếp ngủ, là coi coi bạn có bị vậy nữa hay không, hoặc là có nhìn thấy ổng hay không, mà từ nào tới giờ thì bạn không có nhìn thấy ổng, chỉ là bị cái hiện tượng đó thôi. Thì bà nói rằng là cứ về bỏ vô trong gói đi, coi coi là có bị cái hiện tượng đó hay là có thấy ổng nữa hay không, nếu mà thấy thì quay lại nói với bà. Nhưng mà thiệt sự là bà nói rằng có quay lại nói với bà thì bà cũng không làm được gì, mà phải tìm một cái người thầy nào mà cao tay hơn để mà giải quyết cái chuyện này. Thì lúc đó hai mẹ con của bạn cũng về ha. Xong rồi bạn về bên nhà chồng, bạn mới kể lại cho chồng, cho gia đình chồng của bạn nghe. Lúc đó là mọi người cũng hoang mang lo lắng lắm. Mẹ chồng của bạn mới kêu rằng là thôi con thử, con bỏ cái lá bùa vô gói thử coi sao. Và khi mà bỏ vô thì bạn trở lại bình thường, bạn ngủ trong phòng bình thường thì cứ tưởng rằng là ừ vậy là xong rồi đó. Nhưng mà không các bạn, cho tới tầm khoảng một tuần sau thì cái hôm đó đó là chồng của bạn về, hôm đó là chồng của bạn về buổi sáng. Và do là hai vợ chồng lâu rồi chưa có gần gũi, cho nên chồng của bạn mới kêu bạn vô phòng. Thì khi mà vừa vô phòng, chồng của bạn mới ôm chầm lấy bạn như nè, thỏa nỗi niềm nhớ mong ha. Nhưng mà không hiểu sao bạn lại đẩy chồng của bạn ra, đẩy rất mạnh các bạn, giống như là một cái người khác vậy đó. Cái bạn mới ngồi lên trên giường á, bạn mới nhìn chồng bạn mà bạn liếc thấy ghê dữ lắm, bạn nhìn giống như là bạn hận thù vì chồng bạn dữ lắm vậy đó. Cho nên đó là chồng bạn mới sợ, chồng bạn mới nghĩ tới cái vụ mà tuần trước bà thầy bói nói vậy vậy đó, thành ra chồng bạn mới sợ, chồng bạn mới đi ra ngoài nhà trước á. Thì lúc này ba mẹ chồng của bạn đang ngồi nói chuyện với lại cậu bảy chồng. Thì lúc đó hả là chồng bạn mới ra, mới nói với lại ba má, nói rằng là trời ơi ba mẹ ơi, hả nó bị gì nữa rồi, nó kỳ lắm, chắc là phải đưa nó đi lại cái bà thầy đó nữa quá à. Tự nhiên hả nó nhìn con mà nó nhìn con thấy ghê lắm, nó nhìn con làm như nó căm thù con từ đời kiếp nào vậy đó. Thì lúc này cậu bảy chồng á mới nghe cái hỏi, ủa chuyện gì vậy, chuyện gì với con, cái quay qua hỏi chuyện gì với anh chị. Thì mọi người mới kể lại cái chuyện đó cho cậu bảy nghe. Thì khi mà cậu bảy nghe xong á, thì cậu bảy mới nói với ba mẹ bạn rằng á là bây giờ nếu mà con bé mà nó bị như vậy á, thì em có biết một cái ông thầy. Ông thầy này á là ổng cũng hay dữ lắm, đâu thử á là đến cái chỗ ông thầy này thử coi. Chứ bây giờ mà đưa lại cái bà kia thì bà đã nói rõ ràng là bà không làm được gì rồi, thì đâu thử đưa tới cái ông thầy đó. Thì ngay cái ngày hôm đó là đi liền luôn nha các bạn, ba người đưa bạn đi, đó là ba chồng, chồng và cậu bảy chồng của bạn, còn mẹ chồng của bạn thì ở nhà. Thì khi mà đi á, bạn nhớ rằng á là lúc đó bạn đi bạn nhớ nha, nhưng mà tới khi mà vô nhà thầy, ba người kia vô nhà trước, bạn thì đi làm sao. Tự nhiên lúc đó bạn giật giờ, bạn mệt thiệt mệt, xong rồi là bạn không biết gì luôn. Cái chuyện mà đi vô nhà thầy nói chuyện gì á, là bạn không hề biết, sau này á, là nghe mọi người kể lại cho bạn nghe thôi. Thì lúc đó là chồng bạn kể rằng ha, là khi mà mọi người đi vô, xong cái bạn không vô, bạn đứng ở ngoài. Khi bạn đứng ngay chỗ ngay cửa nhà của ông thầy, cái tự nhiên bạn khóc lên. Bạn khóc lên mà bạn khóc thấy ghê lắm, bạn khóc thảm thiết hụ hụ hụ luôn. Cái ông thầy mới bước ra, ổng biết rằng là vong đã nhập vô trong xác của bạn rồi. Thì ổng mới hỏi, ổng nói rằng tại ông thầy này lớn rồi nha các bạn, ổng nói rằng là sao vậy con? À, sao mà con khóc vậy? Con có chuyện gì? Con vô con nói cho thầy nghe, có gì thì ngồi xuống nói chuyện với thầy. Đi vô đi con. Nhưng mà ổng không chịu vô, bạn không vô, các bạn cứ đứng đó khóc. Thì lúc đó là thầy mới kêu chồng bạn là lôi bạn vô đi. Thì khi mà lôi thì bạn mới vô ha. Khi vô ngồi xuống rồi thì thầy mới ngồi, thầy nói nhẹ nhàng lắm, thầy nói rằng là sao, có chuyện gì con cứ nói cho thầy nghe, sao mà con khóc, có chuyện gì con nói đi, rồi thí dụ như là thầy giúp được cái gì con á là thầy sẽ giúp cho con nói đi. Thì lúc này không khóc nữa, bạn mới nín khóc. Nhưng mà bạn không trả lời được, bạn cứ ú ớ mà hước hước vậy đó. Cái ổng nhìn, cái ổng mới quay lại, ổng nói với ba người kia là ba chồng với lại cậu chồng với lại chồng của bạn, nói rằng là do là vong này là bị cấm khẩu rồi, cho nên bây giờ thầy sẽ khai khẩu cho, rồi là nó mới nói chuyện được. Thì lúc đó ông thầy mới khai khẩu. Và khi ổng khai khẩu nha, vừa khai khẩu xong là các bạn biết là anh gì đầu tiên không? Là ổng say qua, ổng nhìn chồng bạn. Nhìn chồng bạn, lúc này bạn quay qua bạn nhìn mà với một cái ánh mắt rất căm thù, chỉ vô mặt chồng bạn như nè. Cái mới nói với thầy, nói rằng thầy ghét thằng này lắm nè, ghét cái thằng này lắm, ghét thằng này lắm. Trong khi á là tôi thương con nhỏ muốn chết luôn vậy đó, tôi thương con nhỏ muốn chết luôn, mà nó đó, nó làm chồng mà nó đánh con nhỏ, nó đánh con nhỏ thừa sống thiếu chết, nói vậy đó. Cái lúc đó thầy không hiểu chuyện gì, thầy nói là sao đâu con nói, con bình tĩnh lại, con bình tĩnh lại, con kể cho thầy nghe. Thì ổng mới bình tĩnh là ổng nói rằng là ổng thương bạn dữ lắm, con thương nó dữ lắm, con thương nó dữ lắm thầy, nhưng mà thằng đó làm chồng mà nó không thương vợ nó, trong khi vợ nó đó mà nó hả đánh vợ nó, hả mỗi lần gây cãi cho nó đánh vợ nó thầy. Cái ông thầy ổng nghe vậy, cái ổng mới nói rằng là thì nó là vợ chồng trẻ, rồi nhiều khi nó có chuyện mâu thuẫn rồi còn trẻ mà, thành ra nó không có kiềm chế được. Mà cái chuyện đó là cái chuyện của vợ chồng nó, con là người âm, con để ý chi cái chuyện đó. Đó thì thầy mới nói vậy, thì ổng nói rằng là không, ổng thương bạn dữ lắm, ổng hả là con thương nó dữ lắm cho nên con mới để ý, chứ con không thương để ý làm gì, con thương nó dữ lắm. Mà trong khi thằng đó đó nó là chồng mà nó không thương, nó đánh vợ nó vậy đó ha. Cái thầy mới nói nhẹ nhàng, thầy nói rằng thôi biết là con thương rồi, biết là con thương nó rồi, nhưng mà thôi nó cũng hả là con gái mà có chồng có gia đình rồi, thì thôi con thương thì con đừng có theo nó nữa. Con theo nó hả là không có tốt cho nó vậy đó, người âm với người dương mà con theo nó là không có tốt cho nó đâu, nếu mà con thương nó thì con đừng có theo. Thì ông này mới nói rằng là thiệt ra là con thương nó nhưng mà con đâu hại gì nó đâu, con đi theo hả mà con không hại gì nó hết, con chỉ đi theo con nhìn nó thôi. Nhưng mà con tức là cái thằng này nè, cái thằng này làm chồng mà không có biết thương vợ, không biết thương vợ mà đánh vợ. Thầy có biết rằng là hôm trước nó đánh vợ nó, nó đánh đến nỗi ha mà nó đạp vô bụng hả là vợ nó, nó đạp vô bụng cổ hả, mà con tức dữ lắm, con đứng đó con coi mà con tức hả, con tức đến nỗi mà con muốn xông lại con bẻ cổ cái thằng này cho nó chết đi, nhưng mà con bẻ không được, con xông lại không được, cho nên nó là con tức dữ lắm, thành ra con mới khiến á là cho cổ không có ngủ được trong phòng, cổ rang trước cổ ngủ. Thứ nhất là con khiến cho là không ngủ chung, thứ hai là con muốn ngắm cổ, là khi mà bạn rang trước bạn nằm trên giường xếp mà nhà chồng của bạn là không có bao giờ đóng cửa sổ hết, lúc nào cũng mở cửa sổ, khi nào trời mưa mới đóng thôi, mở cửa sổ để cho trời nó mát mẻ đó các bạn, thì là muốn bạn ra nằm giường xếp để mà ngắm bạn, chứ thật ra không có hại gì bạn hết. Nhưng mà cái thằng này nó quá đáng, cho nên nó là con hả là cố tình con hả là làm như vậy. Thứ nhất là để cho đi thầy, rồi á là cái lúc mà thằng này ôm con nhỏ này, con cố tình con đẩy ra, con nhìn con liếc thấy nó vậy để mà kiếm thầy cao tay hơn, để mà cho con nhập vô con nói, con nói được. Đó là hả cái bà thầy kia bấm khai khẩu, cho nên đó là ông này ông đâu nói được đâu, còn ông thầy này khai khẩu ông mới nói được các bạn. Thì hả là lúc đó ông thầy nói rồi, thầy biết rằng đó là cái tâm tính của con tốt, nhưng mà cho dù con có hả là không hại nhưng mà con đi theo vậy á là cũng không được nữa, tội nghiệp nó lắm. Thì thôi bây giờ á thầy kêu chồng nó đó là đứng ra hứa với con là sẽ không đánh vợ nữa, thì con đừng đi theo nó nữa. Nhưng ổng chịu các bạn, ổng chịu, ổng nói rằng á hả là bây giờ á nếu mà muốn cho con không theo nó nữa đó là chồng của nó phải hứa rằng á là không có được làm cái nghề đó nữa, ý là làm nghề lái xe đó. Làm cái nghề đó là nguy hiểm dữ lắm, không có lên làm cái nghề đó, nghỉ việc đi, kiếm cái việc khác mà làm. Cái thứ hai á là phải hứa là không có được đánh vợ nó, mà phải hứa trước mặt mẹ của nó, ý là mẹ chồng của bạn, là trước mặt mẹ của nó thì con mới chịu. Xong cái lúc đó thầy mới quay qua, thầy mới kêu chồng bạn, con gọi, con kêu mẹ con lên đi, con gọi đi, kêu mẹ lên liền đi. Xong cái mẹ bạn mới, chồng của bạn mới gọi, để mà gọi mẹ chồng lên. Thì trong cái thời gian mà mẹ chồng của bạn đi xe ôm lên đó, là chồng của bạn mới năn nỉ, mới nói rằng là anh ơi, anh ơi, anh cho em làm á, em làm qua Tết em nghỉ được không anh? Tại vì á bây giờ nếu mà em, bây giờ em nghỉ, em nghĩ em cũng muốn nghỉ lắm, nhưng mà bây giờ em nghỉ ngang em nghỉ không được, em nghỉ giờ người ta không trả lương cho em. Thì anh ơi, em năn nỉ anh cho em á là qua Tết em nghỉ. Qua Tết á thì có lương có thưởng đồ, rồi chạy trong Tết thì người ta cũng hả là thưởng cho em, rồi em có tiền để em nghỉ. Em hứa với anh là em kiếm nghề khác em làm, tại em cũng muốn nghỉ lâu rồi. Nhưng mà anh cho em qua Tết nha anh, qua Tết á em hứa em nghỉ. Cái hả là ổng gật đầu, ổng gật đầu, ổng chịu các bạn. Ừ, qua Tết rồi nghỉ. Xong cái lúc này mẹ chồng của bạn lên tới, thì khi mà mẹ chồng lên mẹ đâu biết ức giác gì đâu, nhưng mà ba chồng với chồng bạn mới kể lại. Và khi kể lại thì mẹ hiểu rồi, thì mẹ mới bước lại, mẹ mới nói chú ơi, tôi cảm ơn chú, nhưng mà thôi chú đừng có theo con bé nữa, theo con bé vậy á tội nghiệp nó dữ lắm, chú đừng theo con bé nữa nó nghe chú. Cái hả là vong này gật đầu, vong này gật đầu các bạn. Xong rồi á là mẹ chồng cũng có hỏi vậy nè, là chú ơi cho tôi hỏi cái á là từ nào tới giờ chú có cho con bé thấy lần nào chưa? Thì ổng trả lời, ổng gật đầu nói có cho thấy rồi, có cho thấy rồi. Mà trong khi bạn á thì trước đó bạn nói với mọi người rằng bạn không thấy gì hết, bà thầy nói có vong nam theo nhưng thiệt sự là bạn không thấy gì hết. Nhưng mà ông này nói rằng cho thấy rồi. Mai mốt hỏi nó đó là tôi cho thấy lúc 1 giờ sáng, hỏi nó đi là nó nhớ liền à. Cái hả là cũng nói qua nó lại, nói rằng hả ổng thương bạn dữ lắm, ổng lang thang ngoài đường, ổng không biết tên ổng là gì hết, chỉ biết rằng á ổng cũng 40 mấy tuổi rồi. Cái hả là ổng thương bạn, ổng thấy vậy á, ổng thấy bạn bị chồng đánh vậy đó, rồi ổng thương bạn dữ lắm, nói cũng tâm sự ha. Thì ông thầy mới hả là muốn rằng cho ổng yên tâm hơn á, cho nên ông thầy mới nói rằng á là thôi bây giờ á là thầy biết con, cái tâm tính con tốt, cái hả là cái tâm của con thiện, nhưng mà thôi theo người ta vậy không được. Bây giờ á là thầy tính vậy đi, thầy tính rằng á là cái ngày mốt á là cái ngày tốt. Thì kêu nó là, ý là kêu chồng bạn ha, là có ba mẹ chồng của bạn, rồi có thêm ba mẹ của bạn nữa, là giống như với sự chứng kiến của hai gia đình, sẽ cho chồng của bạn hứa là sẽ nghỉ việc. Cái thứ hai là quan trọng nhất là không có được đánh bạn nữa, là sẽ cho chồng của bạn hứa với lại trước mặt hai gia đình cho chắc ăn. Thì ổng gật đầu các bạn, ổng gật đầu xong cái ổng xuất ra. Ổng xuất ra các bạn, thì lúc mà xuất ra bạn xỉu, bạn có biết đắt gì đâu. Cho tới khi mà kêu xe đưa bạn về nhà rồi á thì mọi người mới kể lại cho bạn nghe. Nhưng mà cái ngày hôm đó chồng của bạn tối là phải đi xe, xong rồi đi xe đó là qua cái ngày hôm sau là chồng bạn phải đi, cái ngày mốt là hứa, thành ra chồng của bạn phải về. Thì bạn kể rằng đó là qua cái ngày hôm sau bình thường, nhưng tới tối hôm trước mà qua ngày hôm sau tới cái ngày sẽ đi lên nhà ông thầy đó, thì tối hôm đó đó là bạn mới đứng ngay chỗ cái hàng ba ở trước nhà, bạn đang gọi điện thoại cho chồng bạn hỏi rằng anh về chưa, thì chồng đó là đang trên đường về sáng mai tới. Thì lúc mà đang nói chuyện điện thoại vậy đó ha, cái tự nhiên bạn nhìn ra ngoài cái bờ tường ở ngoài cổng, tự nhiên bạn thấy có nguyên một cái bóng trắng bước vô, bước xuyên, giống như là cái cổng đang bình thường vậy nè, tự nhiên có một bóng trắng bước vô trong, cái bài vuốt lên cái, rồi bạn thấy cái bạn tá quả tâm tinh. Bạn tá quả tâm tinh hết trơn, bạn hú hồn, bạn mới chạy vô, bạn mới kể lại cho ba chồng của bạn nghe, ba mới nói con thấy vậy đó ba. cái ba chồng mới nói rằng là thôi con ngủ sớm đi rồi ngày mai lên nhà ông thầy nữa, đi vô ngủ đi con. Cái bạn cũng vô, cái ba chồng của bạn mới đóng cửa chính, đóng luôn cái cửa sổ. Mà bình thường là nhà chồng của bạn không có đóng cửa sổ, nhưng mà hôm đó là ba chồng của bạn đóng cửa sổ luôn. Xong rồi là bắt đầu bạn mới vô phòng, mà hôm đó bạn không ngủ được. Bạn nói rằng bạn không ngủ được, bạn trằn trọc cho tới 3 giờ sáng. Tới 3 giờ sáng chịu hết nổi, mệt quá rồi, thành ra mới qua bên nhà của nhỏ em, qua bên phòng của nhỏ em chồng, gõ cửa kêu nó, xin nó cho vô ngủ chung, thì nó cũng cho vô. Cho tới sáng hôm sau chồng bạn về tới rồi ha, ba mẹ chồng bạn, hai vợ chồng bạn cũng gọi điện qua ba mẹ đẻ, mới đi qua bên nhà ông thầy. Thì khi mà qua bên nhà ông thầy, bạn nói rằng tới khi mà bước vô tới cửa ổng là tiếp tục bạn bị giật giờ tiếp. Xong rồi bạn không biết gì luôn. Là lúc đó nhập vô rồi đó các bạn. Khi vô ha, cái người đầu tiên mà ổng cự là các bạn biết ai không? Đó là ba chồng của bạn. Ổng quay qua ổng nói với là ba chồng: chú á, sao vậy? Sao tự nhiên á, tối hôm qua chú đóng cửa trơn vậy? Chú đóng cửa chính, chú đóng luôn cửa sổ luôn, làm cho tôi hả, tôi đi từ á trước tôi vòng ra làm sao, từ sao tôi vòng ra đằng trước vậy nè, tôi dòm, tôi kiếm cổ, tôi dòm cổ, mà chú đóng cửa trơn à, tôi không dòm được gì, không vô được, không dòm được. Nói vậy đó ha. Trời ơi, cái lúc đó ba chồng của bạn khi mà nghe hoảng hồn sợ. Xong cái hả là thầy á mới nói thì tại vì người ta người dương, người ta thấy người âm mà con dòm ta, người ta sẽ sợ, cho nên người ta mới đóng cửa thôi, con bỏ qua cái chuyện đó đi. Thì thôi hôm nay nè, bây giờ có hả là người lớn có mặt, có ba mẹ của ông bé, rồi ba mẹ hả của ông này, bây giờ có hai họ ở đây, thì chồng có hả là của nó sẽ đứng hứa với con, đứng hứa với con đừng có theo người ta nữa. Thì lúc đó chồng của bạn cũng đứng lên hứa, xong rồi cũng chịu nha các bạn, hài lòng lắm. Cái bắt đầu nói rằng sẽ không đi theo cổ nữa, mà hứa vậy nhớ là, nhớ là nghe lời tôi đi, mai mốt hả là tôi phù hộ cho làm ăn, tôi phù hộ cho làm ăn. Thì lúc đó hả là ông thầy mới nói, ông mới nói rằng là thì bây giờ á thầy cũng biết rằng cái tâm của con tốt, con cũng có nói rằng con lang thang ngoài đường, rồi con cũng nói rằng con không nhớ cái tên, không nhớ cái tuổi của con chỉ biết là hơn 40 tuổi thôi. Thầy nghe thầy cũng thương, mà con là người tốt, vong tốt. Hả? Cho nên đó là thôi bây giờ con theo thầy đi, thầy đặt tên cho con, rồi con theo thầy, con ở đây nè, thầy sẽ hả là hướng dẫn cho con cái cách tu tập để cho con mau được siêu thoát, con có đồng ý hay không? Ổng đồng ý các bạn, ổng đồng ý, cái thầy mới đặt tên cho ổng là Thiện Tâm. Đặt tên cho ổng là Thiện Tâm, và sau đó là ở lại nhà của cái ông thầy này luôn. Thì quên mất một cái chi tiết rất là quan trọng, đó là, thì xin lỗi các bạn, đó là cái lúc mà đi qua nhà của ông thầy này lần đầu tiên á, thì trong cái lúc mà bức xúc á, là vong này nói rằng á là nó đánh vợ nó đạp vô bụng vợ nó, mà hả trong khi con đứng đây con tức dữ lắm, con tức lắm, con muốn tiến lại con bẻ cổ nó, mà con không có bẻ cổ nó được, mà mày hên cho mày á, chứ hả mày hên cho mày là tao không có tiền đó nghe, chứ hả lần trước hả thầy có biết hả nó đòi bán vợ nó, mà con không có tiền thành ra là con không có mua được, chứ nếu mà con có tiền là con mua rồi. Thì lúc đó là thầy mới ngớ người, thầy mới hỏi chồng của bạn á là sao vậy con, chuyện gì? Chồng của bạn cũng biết luôn, cái quay qua hỏi ổng, thì ổng nói rằng á là hồi bữa hả là chồng của bạn nói rằng anh sẽ bán em, mà con muốn mua cổ lắm mà con không có tiền cho nên con không mua được. Cái thầy mới quay lại nhìn chồng của bạn, thì chồng của bạn mới sực nhớ ra rằng là có một lần đó không phải gây lộn gì hết trơn á, mà chỉ là nói giỡn, nói đùa thôi, nói rằng là anh bán em đi đó, là chỉ nói đùa cái câu đó thôi. Thì thầy nói con nói đùa nhưng mà có người ta đứng đó, người ta chứng hả, lỡ hả mà mai mốt mà đùa kiểu vậy nha, rồi hả là mất vợ như chơi. Thì Thi đã quên mất cái chi tiết đó, xin lỗi các bạn nha, kể gần hết rồi thì Thi mới nhớ ra. Thì sau đó là đặt tên cho ổng là Thiện Tâm. Ổng ở lại nhà của ông thầy, mà bạn kể rằng khi mà về là hoàn toàn bình thường. Bạn không còn bị cái trạng thái là ngủ trong phòng không được, ra ngoài giường xếp thì mới ngủ được. Bạn không còn bị vậy nữa. Mà có một cái điều rằng là cái ông đó, cái anh Thiện Tâm đó là ảnh rất là phù hộ các bạn. đến nỗi mà gia đình ba má chồng của bạn phải nói luôn á, trời ơi sao mà nó tốt quá, cái vong hồn của nó tốt, nhiều khi có chuyện trong nhà khó khăn á, chỉ cần van vái thiện tâm ơi thiện tâm giúp đi, giúp gia đình vượt qua cái đại nạn đó đi, là bắt đầu có những cái chuyện rất lạ là nó xảy ra trong nhà, nó xoay chuyển cái tình thế. Cho nên nó là sau này gia đình của bạn á là cứ lâu lâu cứ qua bên nhà thầy để mà thắp nhang cho ảnh các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ ở Phú Yên đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn thấy không? Hả, cái anh chồng á, không biết anh đối xử vợ anh sao đến nỗi mà vong còn tức. Thì thành ra là các anh đàn ông nhớ nhớ nha, là khi mày có vợ thì mình thương yêu vợ mình không thương yêu vợ mình, nó có thằng khác nó nhảy vô nó hốt vợ mình á, thì lúc đó hả là đừng có hối hận. Thì các bạn thấy vong này cũng rất tốt các bạn ha. À, đi theo cổ, nói rằng không hại cổ đâu, thương cổ lắm, nhưng mà thấy chồng cổ đánh cổ mà tức, tức chồng cổ cho nên nó là mới quậy ra như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo câu chuyện thứ hai, chuyện này của một bạn nam. Bạn nam này ở Vĩnh Lộc B. Bạn kể rằng bạn với lại ba của bạn á là làm việc chung với nhau, làm trong một cái xưởng sơn, xưởng mà sản xuất sơn dầu với lại sơn tường rồi đó các bạn. Thì bạn kể rằng làm trong đây cũng bình thường, nhưng mà có một hôm đó do là buổi tối bạn đi chơi khuya, thành ra tối về rất là trễ rồi sáng phải đi làm sớm, thành ra khi làm là buồn ngủ dữ lắm. Cho tới trưa thì cái hôm đó bạn mới nằm trên võng. Ba của bạn thì ngồi để mà ghi sổ sách ha. Thì cái lúc mà bạn nằm là bạn nhìn thấy ba của bạn làm gì. Bắt đầu bạn liêm diêm. Thì trong cái lúc bạn liêm diêm, giống như bạn lọt vô trong một cái giấc mơ đó, bạn kể rằng tự nhiên bạn thấy trong xưởng rất là nhiều người. Rất là nhiều người mà cái xưởng á, thì bề ngang tầm khoảng gần 20 mét, bề dài rất là dài. Mà bạn thấy nhiều người đến nỗi mà người ta ngồi chật nứt nguyên cái xưởng luôn. Ngồi rất là đông, đàn ông, đàn bà, già trẻ, lớn bé gì có đủ. Mà họ không làm gì hết, họ chỉ ngồi và họ nhìn bạn. Cứ nhìn chăm chăm chăm vậy đó. Cứ nhìn chăm chăm mà rất đông mà ngồi chen chúc nhau luôn các bạn. Trời, cái lúc đó tự nhiên sao bạn thấy quá trời đông, bạn muốn kêu ba ơi ba nhưng mà không kêu được, không kêu được các bạn, không có mở miệng được luôn. Mà trong khi ba của bạn, bạn thấy rõ ràng ba của bạn vẫn đang ngồi làm sổ sách. Trời ơi, tự nhiên cái lúc đó có một cái người đàn bà, bạn thấy bà ngồi ngay dưới chân võng của bạn á, mà bạn thấy bà mặc một cái bộ đồ bông, tóc thì quăng mà cắt sát ngắn, cắt là cũng cỡ vậy nè, là ngắn thiệt luôn á. Thì lúc đó hả, tự nhiên bà mới nhìn bạn, cái bà mới nói rằng là con sợ hả con, bà nói vậy đó. Cái bạn mới, do bạn không trả lời được cho nên bạn gật đầu. Bạn gật đầu thì khi mà bạn gật đầu vậy đó, tự nhiên bạn thấy bà cầm một cái điếu thuốc, bà mới hút cái điếu thuốc đó, cái bà mới phà xuống cái nền đất á. Bà phà cái khói xuống cái nền đất, thì khi mà bà phà khói xuống nền đất xong cái nó bùng lên một cái, thì mấy cái người đó biến mất tiêu ở trên, bà cũng biến mất tiêu. Lúc này bạn mới giật mình thức dậy. Trời ơi, lúc đó hả, ba bạn dòm qua thấy mặt mày bạn tái mét, hỏi gì vậy, thì bạn mới kể lại cho ba bạn nghe. Thì đó là một chuyện. Chuyện thứ hai á, là ba của bạn trong một lần đang làm việc, cái tự nhiên ba của bạn ngã ra ngất xỉu. Ngã ra ngất xỉu mà trong khi mấy anh em trong xưởng, lúc đó không có bạn ở đó, mấy anh em trong xưởng làm tất cả mọi thứ để mà cấp cứu, nhưng mà không cấp cứu được. Ba của bạn tỉnh mà dạng như giật giờ, giống như hết sức sống vậy đó. Thì mọi người mới kêu anh chủ á, lại thì anh chủ lại, ảnh có chiếc xe bán tải, ảnh mới chở ba bạn về. Khi mà ảnh chở ba bạn về xong, cái vô cũng đưa bạn vô, đưa ba bạn vô nhà, bạn đang ở nhà cũng ra dìu ba bạn vô, ba bạn nằm đó. Nằm đó thì anh này ảnh đạo Chúa, mà bạn nói rằng cái anh chủ đạo Chúa mà ảnh tin, ảnh rất là tin nha. Cái ảnh mới thấy ba bạn về, ảnh biết rằng ba của bạn bị vong theo. Cho nên á, vong nhập chứ, cái ảnh mới lấy ba cây nhang, ảnh mới thắp lên, ảnh mới van vái là nhập vô ba cây nhang này, ảnh đem ra ngoài, cái ảnh đem ra ngoài ảnh cắm, xong cái ảnh mới nói với mẹ bạn đi về. Thì khi mà ảnh về, ba của bạn cứ vậy đó, là vong đó không chịu ra. Vong đó không chịu ra, ba của bạn cứ giật giờ vậy đó. Sau một hồi, cái tự nhiên ngồi dậy, mới kêu mẹ của bạn, mà bình thường ba của bạn không bao giờ mà nói chuyện với mẹ bạn như vậy. Ba của bạn nói rằng là, ê, bới cho tôi cơm coi, đói bụng muốn chết rồi vậy đó. Nói vậy đó các bạn. Mà trong khi bình thường, thí dụ như có nhờ mẹ bới cơm đó, thì ba sẽ nói em ơi bới cho anh giùm tô cơm anh ăn. Còn đằng này, ê bới cho tô cơm coi. Nói cái kiểu như vậy thì mẹ bạn cũng đi bới. Mà cái lúc mẹ bạn bới thì bình thường ba ăn xa thì mẹ sẽ bới vậy, nhưng mà hôm đó mẹ cũng bới y chang như vậy. Mà đưa ổng cái ổng nói rằng đó là trời ơi, làm cái gì mà bới ít cái vậy, hai người ăn lẫn chứ bộ, bới gì nhiêu đây sao đủ. Đó, lúc đó mẹ của bạn lại xách cái tô đi bới, mà ta nói hả, đổi một cái tô khác bự cành không các bạn, đưa ăn hết trơn. À, hết trơn ăn xong cái nằm giật giờ tiếp. Cái lúc đó bạn để ý rồi, bạn để ý rồi cái hả, bạn mới nói rằng đó là ba ơi, ba ăn cơm xong á thì ba nằm ba nghỉ đi nha. À, ba đừng làm vậy, ba làm vậy là con lấy lá bùa của thầy cho con đốt xong con bỏ vô rượu là con phun vô mặt ba nha, ba nghĩ đi nha. Cái bắt đầu liếc bạn, liếc hả, mà liếc thì ghê lắm. Xong cái nồi nằm xuống ngủ luôn các bạn. Mà vong này thì thấy rằng cũng hiền á, chứ nếu mà vong dữ là đâu có chuyện mà im đẹp vậy xảy ra. Là bạn kể rằng lúc đó là ba bạn ngủ cho tới sáng hôm sau, bình thường 5 giờ sáng ba bạn dậy rồi, nhưng mà cái sáng hôm sau tới 8 giờ ba thức. Khi mà ba thức cái mẹ với bạn mới hỏi rằng nhớ hôm qua chuyện gì không, thì ba nói là cái lúc mà đang làm trong xưởng á, cái tự nhiên là ba không biết gì nữa, là ba chỉ nhớ tới cái lúc đó thôi, còn cái khúc sau là ba không nhớ gì cả. Thì đó là một chuyện do ba của bạn bị nhập, bạn đã kể cho Thi. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nữ, bạn gửi về một chuyện ngắn. Bạn kể rằng ông bà ngoại của bạn á, là hồi đó ông bà ngoại bạn gánh, mà giống như là ông bà ngoại đi ra ngoài vựa các bạn, xong rồi cái mua hai cái đòn gánh, mua đầy hai đòn gánh xong gánh về nhà để mà bán cho mấy người vòng vòng trong xóm. Thì bình thường đi sớm dữ lắm, có bữa 2 giờ, có bữa 2 mấy đã đi rồi. Nhưng mà cái ngày hôm đó là tầm khoảng 5 giờ, thì khi mà ông một gánh, bà một gánh đang gánh vậy đó, cái tự nhiên thấy phía trước cách khoảng chừng mấy bước chân thôi là có ba người. Ba người này là con gái, một người cao, một người thấp và một người mập. Một người cao, một người thấp và một người hơi mập mập. Thì lúc đó đó là bà ngoại mới hỏi, cô mấy cô mua gì, có mua trái cây không nè. Nhưng mà ba người này không trả lời, xong dòm lại biến mất tiêu. Thì lúc đó là bà ngoại mới hỏi ngoại rằng là ủa ông, mới nãy ông có thấy gì không, ông thấy có ba người không, nhưng mà ông ngoại không thấy. Ông ngoại nói rằng đâu thấy gì đâu, bà tào lao quá. Xong cái qua chuyện đó đi. Có thêm một cái lần nữa là hôm đó ông bà ngoại cũng đi, đi cũng tầm khoảng chừng 4-5 giờ vậy đó. Thì khi mà đang đi tự nhiên cái con đường nhỏ các bạn, tự nhiên thấy có một cô. Cô đó mặc một cái áo trắng mà ngồi giữa đường, mà bà ngoại nhìn thấy cổ đang ngồi, mà cổ đang tiểu giữa đường các bạn. Đang tiểu giữa đường. Cái lúc từ xa thì không biết, thấy rằng cổ ngồi đó nhưng mà không biết cổ làm gì. Nhưng mà khi mà đi ngang giờ thì thấy cổ đang tiểu. Đang tiểu các bạn, thì bà ngoại trời sao kỳ, gái gì kỳ vậy. Cho nên đó là bà ngoại mới quay lại mới nói với ông ngoại rằng ông có thấy nhỏ đó ông, trời kỳ dễ sợ, gái lứa gì mà đi ra ngoài giữa đường mà tiểu vậy, có tiểu thì vô trong lùm mà tiểu, mà đi ra ngồi giữa đường tiểu cả ông. Mà ông ngoại đâu thấy đâu, ông ngoại không thấy. Ông ngoại nói bà mệt, bà quá tào lao quá. Ông bà ngoại của bạn rất là nhẹ vía, cho nên đó là bà ngoại thấy hoài. Nhưng mà thấy hoài hoài chứ nhiều lúc bà ngoại cũng rất là sợ các bạn. Thì đây là cái chuyện ngắn của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta, chuyện này ở Tiền Giang các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 871 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 872. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Ngày hôm qua là Thi nghỉ kể chuyện, Thi có thông báo ở trên fanpage của Thi là Thi nghỉ kể chuyện là do Thi mắc công chuyện. Nhưng mà thiệt tình không phải mắc công chuyện đâu các bạn, do là Thi bị lỡ lỗ mũi. Các bạn biết ông Thi sức dầu, Thi rất là ghiền dầu, Thi ghiền dữ lắm các bạn. Mà Thi sức làm sao mà hả, hai cái lỗ mũi của Thi nó lỡ ra cái ngày hôm qua hả, là các bạn biết nó nứt ở trên cái vành lỗ mũi vậy nè, các bạn thấy nó đỏ không, nó nứt hả, nó sưng cái lỗ mũi của Thi lên luôn. Mà mấy ngày nay bị mấy ngày nay rồi, nhưng mà mấy ngày trước đó là trang điểm, cho nên đó là mọi người không có thấy, che lại, thành ra mọi người không thấy. Nhưng mà cái ngày hôm qua là không biết làm sao mà nó nứt nó chảy máu các bạn, nó chảy máu, thành ra là thi hả là quyết định nghỉ. Tại vì nếu mà trang điểm dính vô là bắt công nó không có lành. Thì ngày hôm qua không có trang điểm cho nên nó cũng đỡ đỡ các bạn, nhưng mà nó vẫn còn nứt nè, nó vẫn còn nứt. Bây giờ gờ vô là thấy hả là lớp da sùi lên, cái lỗ bên đây cũng vậy, lỗ bên đây đỡ, lỗ bên đây mà bây giờ nó chóc da lên. Trời ơi, cũng vì ghiền dầu quá, thi ghiền dầu lắm các bạn, coi như sức hoài, lúc nào trong người cũng có một cái chai dầu ấy, sức hoài riết rồi, bây giờ lỡ lỗ mũi mà tối ngủ không có dầu ngủ không được, cho nên giờ hả phải ráng lấy cái vaseline đó là sức vô để cho nó mềm, nó mau lành đó. Mà không biết chừng nào nó mới lành. Trời ơi, bởi vậy hôm qua đâu kể chuyện được đâu, hôm qua nó nứt, nó chảy máu, nó sưng lên giống như mũi heo chưa các bạn. Trời ơi, làm sao mà chịu nổi, mà ghiền quá rồi phải sức đó, lúc nào cũng phải để cho dầu kế bên vậy nè. Thì đó, hôm qua là Thi nghĩ cái chuyện là như vậy, chứ không phải là bận việc gì đâu. Tại vì lỗ mũi bị lỡ, thành ra là không có kể được. Thì thôi, bây giờ là chúc các bạn tối nay ngủ ngon các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh của chúng ta ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ngày hôm sau. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.